Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1351, Thiên Thần, chương 1350, Thiên Thần. Các huynh đệ, ăn ngon uống ngon, ăn uống no đủ, chúng ta ngày mai tiếp tục đoạt. Ngoặc kép, tốt, nghe lão đại, ngoặc kép, lão đại nói làm sao xử lý liền làm sao xử lý. Ngoặc kép, lão đại, nếu không ngày mai đoạt Vương Ốc Sơn. Ngoặc kép, đúng đấy, Vương Ốc cô nương kia không nể mặt mũi. Lão đại, nếu không cướp về ép chạy. Ngoặc kép, hắc hắc, đây chính là hoàng giả nữ nhi. Kim Chi Ngọc Diệp, phối lão đại tuyệt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thạch Phá cảm thấy mình khả năng cần lẳng lặng. Hắn vẫn cảm thấy chính mình rất khốn nạn, trước kia lại dám nhìn trộm linh hoàng tắm rửa. Hiện tại hắn chợt phát hiện, tại tam giới, tự mình tính cái gì? Phương Bình liền không nói, hỗn thế ma vương một cái, thiên cầu cũng không nói, mặt chó trở mặt nhanh, cái này có thể lý giải. Quen biết một cái loạn, nguyên lai tưởng rằng cũng liền khốn nạn một điểm, nào biết được. Đây coi là khốn nạn sao? Đây coi là cái gì? Ổ thổ phỉ, cái gì hỗn loạn thần quốc? Chính là cái ổ thổ phỉ. Nhìn xem, những người này nói lời gì? Cũng bắt đầu chuẩn bị đoạt Nguyệt Linh trở về làm áp trại phu nhân. Một bên, thiên cầu cũng là mặt chó im lặng. Đây rốt cuộc nơi quái quỷ gì? Hỗn loạn thần quốc, thật so ổ thổ phỉ còn ổ thổ phỉ. Loạn gia hỏa này, ở đâu tìm những này sống thổ phỉ? Từng cái to gan lớn mật không nói, thực lực cũng không tính yếu, đế cấp cũng không ít, thánh nhân cũng có mấy vị, thậm chí còn có người lần này đột phá đến thiên vương cảnh. Có thể những người này, thật tính người tu đạo sao? Thổ phỉ đi, cá biệt thổ phỉ coi như xong, ra một tổ, không thể không nói. Tam giới thổ phỉ đại khái đều tụ tập ở nơi này. Mấy ngày nay, loạn phá tám, chân chính phá một cửa. Cũng không có làm khác. Hỗn loạn thần quốc bên này tài nguyên không quá đủ. Gia hỏa này mấy ngày nay chính mang người bốn phía ăn cướp. Trước kia, hải ngoại có thần giáo, có yêu đình, đều không phải là thế lực nhỏ. Loạn còn có chút cố kỵ. Hiện tại, kia là không hề cố kỵ. 33 tiên đảo, diệt một chút, một bộ phận đầu nhập vào thần giáo, một bộ phận đầu nhập vào yêu đình, nhưng còn có một chút thế lực cảm thấy mình sẽ không xảy ra chuyện. Địa phương lại bí ẩn, một mực không có đầu nhập vào tứ phương. Kết quả, mấy ngày nay bị tìm lung tung đến, giết người cũng không nhiều, nhưng từ lên tới dưới, những này tiên đảo võ giả cơ hồ đều bị lột sạch. Ngay cả mặt đất đều cho xúc. Một đám thổ phỉ, kia là gặp cái gì đoạt cái gì. Hiện tại hải ngoại nhiều hơn không ít lang thang võ giả. Trên thân ngay cả khối đá năng lượng đều không. Đừng đề cập nhiều thê thảm. Loạn cũng mặc kệ những này. Cùng mình các huynh đệ chào hỏi một tiếng. Cười ha ha nói. Hiện tại hải ngoại còn có mấy phe thế lực. Vương Ốc, Thủy Lực Thần Đảo, Dược Thần Đảo, Cực Đạo Thần Đảo, Vương Ốc coi như xong. Cô nương kia gần nhất coi như nghe lời. Nàng trước nam nhân vẫn là mới thiên đình lão đại. Chúng ta cũng không đi trêu chọc hắn. Thủy Lực Thần Đảo bên kia, kia con bò cùng nhân tộc quan hệ không tệ. Tạm thời mặc kệ bọn hắn. Cực Đạo Thần Đảo, áp trục là cực đạo nhất mạch Lâm Hải, Đông Hoàng một mạch Vô Nhai Đế Tôn, hiện tại Nhanh Thiên Vương, còn có Đông Hoàng Môn Hạo Ngự Thiên, cũng Thiên Vương Cảnh, chấm ngoặc kép, nói lung tung đạo lý rõ ràng, cười ha hả nói, muốn cướp, trước đoạt Dược Thần Đảo, bên kia, cũng liền trước kia Thanh Đồng Đế Tôn chứng đạo Thiên Vương. Dược Thần Đế Tôn tấn cấp thánh nhân, thực lực không tính là gì, trước chơi bọn hắn, ngoặc kép, phía dưới, có người uống rượu, quát, lão đại, còn không có vấn tiên đảo sao? Ngoặc kép, vấn tiên đảo nương môn có thể nhiều. Ngoặc kép, xéo đi, ngoặc kép, loạn mắng to, không biết kia là linh hoàng môn hả? Linh hoàng cũng không tính là gì, kia phá bảy lâm tử cũng không tính là gì. Có thể lâm tử không phải đợi ở nhân gian sao? Muốn tìm cái chết, ngoặc kép, a, như thế, chấm ngoặc kép, lập tức có người lớn tiếng nói, kia là không thể làm loạn. Kém chút đều quên cái này gốc giả. Ma vương hậu viện, vẫn là thôi đi, đại ma vương đánh tới, lão đại cũng gánh không được. Lão đại, vậy trước tiên làm dược thần đảo, lại làm cực đạo thần đảo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thạch phá nghe có chút đau đầu. Không có một người bình thường. Loạn cũng vậy, người cũng phá tám, đoạt những vật này hữu dụng không? Loạn, ngoặc kép, thạch phá ho nhẹ một tiếng nói, chớ làm loạn. Cực đạo thần đảo bên này, cùng nhân tộc cũng có một chút hợp tác. Đông Hoàng cùng đấu thiên đế cũng còn sống đây này. Dược thần đảo bên này, thần hoàng cũng không chết. Chấm ngoặc kép, ngươi lá gan làm sao nhỏ như vậy? Ngoặc kép, loạn bất mãn nói, sợ cái trứng. Không đoạt tu luyện thế nào? Lão tử là không cần những này. Ta những huynh đệ này chẳng lẽ không muốn đoạt xong những địa phương này, lại đi đoạt sơ võ. Bên kia có là tài nguyên. Ngoặc kép, đám người im lặng, ngươi điên rồi đi. Bên kia, một mực nhắm mắt thiên thần cũng không thể không mở mắt. Nhìn thoáng qua loạn, nhìn lại thạch phá. Thiên cẩu, trong lòng thở dài, đều là tên điên. Chính mình tới này địa phương quỷ quái, cũng không biết là đúng hay sai. Làm không tốt, thật dám đi đoạt sơ võ. Loạn, việc cấp bách cũng không phải là những tư nguyên này. Chấm ngoặc kép, loạn không có vấn đề nói, mặc kệ nó, sợ nghèo, dù sao thấy được liền cướp về. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiên thần bất đắc dĩ, lần nữa nói, bây giờ tam giới phân loạn, các phương đều lựa chọn hành quân lặng lẽ, hỗn loạn thần quốc khẽ động, rất dễ dàng gây nên các phương căm thù. Chấm ngoặc kép, nói nhảm làm sao nhiều như vậy. Ngoặc kép, loạn có chút không vui, quát, vậy liền đánh lên cửu trọng thiên, đoạt kia tiên nguyên, vừa vạn, thạch huynh nhìn chúng linh hoàng cô nương kia, thuận đường cùng một chỗ cướp về. Ngoặc kép, thạch phá lần này cũng là không có phản đối, có chút cảm thấy hứng thú nói, loạn huynh không sợ. Ngoặc kép, sợ cái gì, chết sớm chết muộn đều là chết, làm liền làm lớn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiên thần nhìn thiên cầu cũng đem đầu to đưa tới, lập tức đầu lớn như trâu. Chư vị, tiên nguyên bên kia là hoàng giả tọa trấn, không có đơn giản như vậy. Ngoặc kép, loạn khẽ nói, vậy ngươi nói, chúng ta làm gì? Cái này cũng không thể làm, vậy cũng không thể làm, chẳng lẽ ngay tại cái này ngồi tu luyện? Ngoặc kép, hắn cũng không phải loại kia có thể an tĩnh lại tính tình. Tại cái này ngồi tu luyện, quên đi thôi, thời điểm này, không bằng khắp nơi ăn cướp một phen, dù là vô dụng, cũng so tại cái này ngồi mạnh. Năm đó bị đuổi giết, tại mộ trời bên kia né rất nhiều năm, hắn đều nhanh nhịn gần chết. Hiện tại thật vất vả vênh váo lên tới, loạn đâu còn nguyện ý tiếp tục trốn tránh. Thiên thần nhìn mấy người một chút, phong tỏa bốn phía hư không, chậm rãi nói, tu luyện tới chúng ta như vậy cảnh giới. Bây giờ cần chính là phá ba cửa, vượt qua gãy đạo, thẳng tới thật cửa, chứng đạo thành hoàng, chấm ngoặc kép. Hắn nói đến đây, loạn tức giận nói, ta mới phá một cửa, nào có nhanh như vậy? Lại nói, gãy đạo sự tình ta nhưng biết. Năm đó những hoàng giả kia giết một vị sơ võ trí cường mới vượt qua cái này gãy đạo. Nào có đơn giản như vậy liền vượt qua gãy đạo đến thật cửa. Chấm ngoặc kép, cũng không phải nhất định phải giết người. Cũng có hoàng giả chưa từng chém giết sơ võ. chỉ cần nội tình đầy đủ, nhảy lên một cái, bước qua gãy đảo cũng không thành vấn đề, hoặc là đạt được một chút bản nguyên mảnh vỡ ngôi sao. Nhục thân vượt qua gãy đảo cũng chưa chắc cần quá nhiều năng lượng, chấm ngoặc kép, bản nguyên mảnh vỡ ngôi sao. Ngoặc kép, Loạn thật đúng là không biết việc này, vội vàng nói, thứ đồ gì? Ngoặc kép, nguyên địa vốn là một viên tinh thần chỗ, năm đó vỡ vụn, có mảnh vỡ tản mát, đạt được mảnh vỡ, luyện hóa vào trong bản nguyên, cũng có thể nhục thân nhập bản nguyên. Chấm ngoặc kép, ở đâu làm? Ngoặc kép, nguyên địa, Loạn hừ một tiếng, đùa ta đây, nguyên địa, kia đến vượt qua gãy đạo mới có thể đi, có thể vượt qua gãy đạo, vậy coi như thành hoàng, đây không phải mâu thuẫn sao? Thiên thần thấy thế cười nói, cũng không phải là chỉ có nguyên địa mới có mảnh vỡ ngôi sao. Đâu còn có, ngoặc kép, Loạn lập tức hỏi, ngoại trừ nguyên địa, địa phương khác còn gì nữa không? Nếu là có, cái kia ngược lại là đồ tốt. Thiên thần an tĩnh một hồi, chậm rãi nói, tam đế chuyển thế. Ngoặc kép, ngoặc kép, Loạn sửng sốt một chút. Ngươi nói là, ba tên kia, ngoặc kép, đúng, ngoặc kép, bọn hắn có, ngoặc kép, quấy Loạn đầu nói, bọn hắn tại sao có thể có. Ngoặc kép, Thiên Cầu cũng là trừng mắt mắt chó, nhìn chằm chằm thiên thần nhìn, cho mèo ăn, ngươi ý gì? Mấy tên kia, cùng xuẩn mèo cùng một bọn, ngươi muốn chúng ta chơi bọn hắn. Ngoặc kép, thiên thần chần chờ một hồi, vẫn là nói khẽ, bọn hắn có đạo, cực đạo đạo, bọn hắn đạo, vĩnh cố. Vì sao vĩnh cố? Bởi vì bọn họ đạo, năm đó chính là dùng bản nguyên mảnh vỡ ngôi sao rèn đúc. Không phải toàn bộ, thông hướng nguyên địa một bộ phận, là dùng vật này rèn đúc mà thành. Cho nên mấy người kia, có thể đại đạo nối thẳng nguyên địa. Ngoặc kép, Loạn nhìn hắn chằm chằm, nhìn ra ngoài một hồi, chậm rãi nói, lão gia hỏa, ngươi đến ta cái này, không phải là muốn lắc lư lão tử đi làm nhân tộc à? Ngoặc kép, cũng không phải là như thế. Thiên thần thở dài, ta cũng không muốn cùng nhân tộc là địch. Cũng không phải muốn giết bọn hắn, chỉ là cắt đứt bọn hắn hư môn về sau đạo. Đối bọn hắn kỳ thật cũng không quá lớn ảnh hưởng. Bây giờ bọn hắn chỉ có Vương Kim Dương phá một cửa. Những người khác chỉ là vừa nhập thiên vương cảnh, mà lại nguyên địa nguy hiểm. Bọn hắn ngay cả hư đạo đều không thể đánh xuyên qua. Chớ nói chi là hư môn về sau đường. Cắt đứt bọn hắn hư môn về sau đạo sẽ không ảnh hưởng cái gì. Mà chúng ta nếu là đạt được những này mảnh vỡ ngôi sao, liền có thể vượt qua gãy đạo, chứng đạo thành hoàng. Chấm ngoặc kép, mấy người đều nhìn hắn chằm chằm. Thiên Cầu càng là hung ác nói, cho mèo ăn, ngươi có phải hay không mục đích gì khác? Êm đẹp, để chúng ta đi đoạt cái này. Cái này làm lớn chuyện, cùng nhân tộc chính là không chết không thôi. Ngoặc kép, Thạch Phá cũng là cau mày nói, tin tức này thật hay giả? Nếu là thật sự, truyền ra ngoài, chỉ sợ tam giới phá tám, đều sẽ ra tay với bọn họ. Thiên thần, không thể nói lung tung được. Ngoặc kép, bản nguyên mảnh vỡ ngôi sao, có thể đúc chân đạo, nối thẳng thật cửa, thậm chí không nhận tiên nguyên ảnh hưởng. Tin tức này truyền ra ngoài, tam giới phá tám còn có thể ngồi được vững sao? Tối thiểu bản nguyên phá tám ngồi không yên, mà sơ võ phá tám, vì không để bản nguyên cường giả thành công, cũng ngồi không yên. Đây chính là một cái cự đại dây dẫn nổ, rất dễ dàng xảy ra vấn đề lớn. Đến lúc đó, nhân tộc bên này chỉ sợ muốn sai lầm. Cái này nhiễu loạn, thậm chí sẽ dẫn đến chú thần sứ những người này đều trở mặt. Thật, thiên thần thở dài, lão phu sao lại ở trên đây lừa gạt chư vị. Thiên Cầu hung ác nói, bản đế biết tin tức là thật. Chính là kỳ quái, người lúc này nói những này, mục đích ở đâu? Ngoặc kép, thiên thần sẽ không ở tin tức thật giả bên trên lừa gạt bọn hắn. Kỳ thật liên tưởng một chút là thật, khả năng hoàn toàn chính xác cực lớn. Mấu chốt là lúc này tin tức này truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề. Ai không muốn thành hoàng? Sớm thành hoàng, có lẽ sẽ xáo trộn một chút hoàng giả bố cục, để cho mình thoát ly hoàng giả trưởng khống. Trước đó mọi người không muốn cùng nhân tộc sống mái với nhau, kia là không đáng. Chỉ khi nào tam đế chuyển thế có chân đạo, chân đạo vẫn là dùng bản nguyên mảnh vỡ ngôi sao rèn đúc, tuyệt đối sẽ gây nên phá tám bạo động. Thiên thần nói khẽ, lão phu cũng nghĩ thành hoàng, nhưng hôm nay coi như phá ba cửa, cũng hao tổn rỗng chúng ta hết thảy. Chúng ta không phải trấn hắn những năm gần đây, tích lũy thâm hậu, thậm chí không cần khác, liền có thể vượt qua gãy đạo. Chúng ta không được, khi đó, muốn vượt qua gãy đạo, chỉ sợ còn muốn liều chết đánh giết một vị sơ võ chí cường, đỉnh cấp chí cường giả, thiên tí đều không đủ tư cách, chỉ có minh thần cùng quyền thần mấy vị này mới có thể. Chấm ngoặc kép, thiên thần thở dài, chư vị chẳng lẽ cảm thấy hoàng giả lưu lại sơ võ là vì áp chế chúng ta? Cũng không phải là như thế. Kỳ thật, phong ấn quyền thần mấy người chính là vì để bản nguyên cường giả thành hoàng sử dụng. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, thiên cầu sửng sốt một chút, thạch phá cũng là một mặt rung động. Lưu lại quyền thần mấy người không phải là vì cân bằng tam giới bản nguyên thế lực, mà là vì để cho người ta thành hoàng. Mấy người hơi có chút hoảng hốt. Nói như vậy, sơ võ bên này đều chỉ là quân cờ mà thôi. Các hoàng giả mục đích cuối cùng nhất vẫn là để người thành hoàng. Sớm đã có truyền ngôn, giới bích nát, tam giới quy nhất, nhất định có người thành hoàng. Hiện tại xem ra, sơ võ những tên kia bị phong ấn một chút, lưu lại một chút, chính là vì chờ lúc này phát huy hiệu dụng. Thật ác độc, nhưng cẩn thận ngẫm lại, có lẽ thiên thần nói là sự thật. Những người kia chính là vì để bản nguyên cường giả phá đạo dùng. Thiên thần tiếp tục nói, đến ngày đó, muốn trở thành hoàng tuyệt không phải một hai người. Chém giết, hỗn chiến, giết sơ võ chí cường, siêu thoát, chứng đạo, giờ phút này, chúng ta chỉ sợ cũng không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Nhưng nếu là chúng ta không cần vượt qua gãy đạo, trực tiếp liên thông thật cửa, kia nguy hiểm thiếu đi tám thành. Bọn hắn thời điểm chiến đấu, chúng ta âm thầm vượt qua gãy đạo, chứng đạo thành hoàng, hoặc là tại giới bích vỡ vụn trước đó liền chứng đạo. Đây cũng không phải là về sau chứng đạo có thể so. Mấy người rơi vào trầm tư. Bọn hắn tại phá tám bên trong rất mạnh sao? Vậy thật là không phải. Thiên thần bài danh phía trên, thiên cầu cũng tạm được. Thạch phá cùng loạn thế nhưng là xếp hạng không cao. Hiện tại cũng chỉ là phá một cửa. Dù là khi đó phá ba cửa, cùng những người khác so, chỉ sợ cũng không bằng. Đến lúc đó vì chứng đạo, một bên muốn cùng bản nguyên cường giả cướp đoạt cơ hội, còn vừa muốn chém giết sơ võ chí cường, chứng đạo siêu thoát, độ khó cùng nguy hiểm đều là tăng nhiều. Dựa theo thiên thần thuyết pháp, bình thường sơ võ chí cường đều không được. Đến minh thần, quyền thần cấp độ này, dù là sơ võ hiện tại cũng có người tiếp tục đột phá. Đến lúc đó, nhiều nhất 4-5 người phù hợp tư cách này. Có thể tam giới muốn trở thành hoàng, đâu chỉ 4-5 người. Loạn chiến phía dưới, bọn hắn mấy vị có thể sống sao? Thiên thần thở dài, lão phu nói, cũng không phải là đánh giết mấy người kia, chỉ là đoạn mất bọn hắn hư môn về sau đạo. Kể từ đó, liền có thể thỏa mãn chúng ta tu luyện cần thiết. Thiên cầu có chút bực bội, thấp giọng gầm thét lên, ngươi muốn làm gì? Đối bọn hắn động thủ, nhân tộc tất nhiên sẽ không cùng chúng ta từ bỏ ý đồ. Xuẩn mèo hiện tại toàn bộ nhờ nhân tộc bên kia bảo hộ. Cùng Phương Bình càng là quan hệ không ít, đối bọn hắn động thủ, tất nhiên sẽ cùng xuẩn mèo là địch. Chấm ngoặc kép, Thiên Cẩu nhìn hắn chằm chằm, cẩu răng nhe ra, hàn quang lạnh thấu xương. Cho mèo ăn, nói một chút, ngươi đến cùng có tính toán gì không? Ngoặc kép, Thiên Thần nhìn xem nó, hồi lâu, khẽ thở dài, lão phu nuôi nấng ngươi cùng Thương Miêu nhiều năm. Cũng không phải là vì tổn thương các ngươi, chỉ là nghĩ bảo hộ các ngươi. Lần này, cũng không có thương tổn Thương Miêu chi ý. Chỉ là, chấm ngoặc kép, Thiên Thần lần nữa thở dài, chỉ là, lão phu cũng có lão phu nan ngôn chi ẩn. Ta nói, cũng không phải là vì giết bọn hắn, đối bọn hắn cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Chỉ cần chế phục bọn hắn, lão phu tự nhiên có thể đứt gãy bọn hắn hư môn về sau đạo. Sẽ không đả thương bọn hắn, cũng sẽ không đứt bọn hắn bản nguyên chi đạo. Mà kể từ đó, người ta, Thạch Phá, Loạn, đều có hy vọng chứng đạo siêu thoát. Thiên Cẩu, đây mới là biện pháp tốt nhất cùng lựa chọn. Chấm ngoặc kép, Thiên Cẩu nhìn chằm chằm hắn tiếp tục nhìn. Hồi lâu, lạnh lùng nói, ngươi muốn đoạn mất bọn hắn chân đạo. Là ngươi ý tứ, hay là người khác ý tứ? Ngoặc kép, Thiên Thần không nói, ngươi năm đó thu dưỡng bản đế cùng Thương Miêu, là chính ngươi muốn thu nuôi, vẫn là có người để ngươi làm như thế. Ngoặc kép, Thiên Thần tiếp tục trầm mặc, nói như vậy, ngươi cùng Thiên Đế hoặc là Linh Hoàng có quan hệ. Ngoặc kép, Thiên Cẩu cũng không ngốc, răng nhe ra, lạnh lùng nói, Thiên Đế, bản đế lấy danh hào này, cũng không phải không nguyên nhân, giống như khi còn bé nghe qua một lần, mơ hồ trong đó có chút ấn tượng, cảm thấy bá đạo, cho nên mới lấy hào Thiên Đế. Bản đế tất nhiên không quá nhớ kỹ, kia tất nhiên là rất rất nhỏ thời điểm, mà khi đó, sẽ nói ra danh hào này người, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi, hoặc là cửu hoàng tứ đế, hẳn là tại mèo cung nói, nếu không, bản đế cũng sẽ không nhớ kỹ những này. Nói như vậy, ngươi cùng Thiên Đế có quan hệ, mà lại năm đó, có người từng cùng ngươi thảo luận qua Thiên Đế. Có phải thế không? Ngoặc kép, Thiên Thần nhìn xem nó, thở dài, không nghĩ tới, ngươi thế mà còn nhớ rõ những thứ này. Thiên Cẩu hừ lạnh một tiếng, ngươi cho rằng bản đế là kia xuẩn mèo, ăn ngủ, ngủ rồi ăn, bản đế so kia xuẩn mèo lớn hơn một chút, năm đó, như thế nào đi thiên giới, bản đế đều có một ít ấn tượng. Hôm nay, ngươi muốn đoạn tam đế chi đạo, là Thiên Đế ý tứ, vẫn là những người khác ý tứ. Ngoặc kép, Thiên Thần lần nữa thở dài, biết vẫn còn không biết rõ. Có khác nhau sao? Ta nói, chỉ là vì ngươi ta chứng đạo sử dụng, cũng không phải là vì giết người, cũng sẽ không giết bọn hắn, đối bọn hắn cũng không ảnh hưởng, tất nhiên không ảnh hưởng. Còn có thể giúp người ta bốn người chứng đạo, chẳng lẽ không phải lựa chọn tốt? Ngoặc kép, mấy người không nói, xem như lựa chọn tốt sao? Tính, đoạn mất Vương Kim Dương mấy người hư môn về sau đạo mà thôi. Vương Kim Dương bọn hắn hiện tại mạnh nhất, cũng chỉ là Vương Kim Dương. Khó khăn lắm phá tám, phá ba cửa, còn không biết lúc nào đâu. Đoạn mất bọn hắn hư môn về sau đạo, thật không có quá lớn ảnh hưởng, mà bọn hắn, Thạch Phá sắp phá hai cửa, Thiên Cẩu đã phá hai cửa, Thiên Thần thế nhưng là phá tám đỉnh phong. Hiện tại, bọn hắn nhu cầu cấp bách cái này. Thiên Thần lại nói, huống chi, lấy tam đế chuyển thế chi tư, có lẽ không cần chân đạo, liền có thể vượt qua gãy đạo. Thẳng tới thật cửa, mà chúng ta, có tam đế chuyển thế chi tư sao? Ngoặc kép, Thiên Thần nhìn về phía Thiên Cẩu, lần nữa nói, người ta thành hoàng, có nắm chắc hơn che chở Thương Miêu, cũng không thành hoàng, đến ngày đó, người ta coi như phá chín, lại có bao nhiêu đại tác dụng. Ngoặc kép, Thiên Cẩu nhe răng, ngươi không có lòng tốt. Phương Bình tính cách gì? Dù là bản vương tiếp xúc không nhiều, cũng biết một hai, đối ba người kia xuất thủ, dù là không muốn tính mạng bọn họ, Phương Bình biết được, cũng sẽ cùng chúng ta trở mặt, ra tay đánh nhau, chấm ngoặc kép, vậy liền đừng cho hắn biết. Ngoặc kép, Thiên Thần thấp giọng nói, có thể âm thầm làm việc. Ba người kia, mạnh nhất cũng bất quá khó khăn lắm phá tám. Người ta mấy người liên thủ, có thể cấp tốc chế phục bọn hắn, gãy đạo không cần quá lâu, lấy được bản nguyên mảnh vỡ ngôi sao, chúng ta lập tức rời đi, không ai biết là chúng ta làm, Tam Đế chuyển thế thậm chí cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cho là có người tập kích bọn họ, động lòng người không có việc gì, bọn hắn cũng sẽ không quá nhiều truy cứu. Sẽ chỉ cảm thấy là Hồng Vũ những người này âm thầm mai phục bọn hắn. Thậm chí, loạn có thể làm bộ cứu viện bọn hắn, bước lui chúng ta, kể từ đó, mai phục bọn hắn người, không có chém giết bọn hắn, cũng có lý do, tất cả đều vui vẻ. Chúng ta có thể nhẹ nhõm chứng đạo, thực lực chúng ta mạnh, hậu kỳ lại đền bù bọn hắn, chẳng lẽ không phải đồng dạng? Ngoặc kép, Thạch Phá nhíu mày, một hồi lâu, trầm giọng nói, có phải hay không không tốt lắm. Ngoặc kép, bọn hắn muốn mạnh lên sao? Đương nhiên muốn trở thành hoàng sao? Không thể nghi ngờ, sớm chứng đạo thành hoàng, không cần cùng Sơ Võ Chí Cường chém giết, thậm chí âm thầm vỡ vụn cửu trọng thiên, phá hư tiên nguyên, cắt đứt tiên nguyên đối bọn hắn đại đạo khống chế. Rất nhiều chỗ tốt, mà cái tiền đề này là đắc tội nhân tộc, đổi thành thế lực khác, Sơ Võ, Địa Quật, những người này sẽ không do dự. Có thể nhân tộc bên này, song phương hợp tác nhiều lần không nói, trong đó quan hệ cũng rất phức tạp. Thiên Cẩu cố kỵ chính là Thương Miêu, loạn cùng Thạch Phá cân nhắc chính là nhân tộc bên này cường giả cùng điên cuồng. Ma Vương đó cũng không phải là nhân vương, là chân chính ma vương, mà lại trước đó song phương hợp tác, Phương Bình cho bọn hắn lấy được rất nhiều sinh mệnh lực. Thạch Phá cùng loạn đều đoán tạo ngọc cốt, bằng không Thạch Phá sẽ không nhận gần phá hai cửa tình trạng. Hắn hiện tại tinh thần lực cường đại tới đâu một chút, liền có thể phá hai cửa, mà loạn, phá một cửa cũng không có nhanh như vậy. Thạch Phá còn đưa Phương Bình hắn bản nguyên cảnh, Thiên Cẩu bên này, càng là không muốn cùng Thương Miêu trở mặt. Kia mèo, hiện tại một mực đi theo Phương Bình đâu? Một bên là thực lực tăng lên, một bên là nhân tộc bên này trở mặt. Nếu là dựa theo Thiên Thần nói, âm thầm làm việc, nhân tộc sẽ phát hiện sao? Chưa hẳn, Phương Bình chỉ sợ cũng sẽ không ngờ tới. Mấy người bọn họ sẽ đối với Tam Đế chuyển thế xuất thủ. Phương Bình nghĩ tới điểm này sao? Thật đúng là không có. Theo Phương Bình, liền Thiên Cẩu mấy tên này, thật muốn trở mặt, đó cũng là trực tiếp trở mặt. Âm thầm tính toán, Phương Bình thật đúng là không có cân nhắc qua. Thiên Cẩu nhìn chằm chằm Thiên Thần nhìn ra ngoài một hồi, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Thiên Thần ý tứ, chưa chắc là chính hắn ý tứ. Hắn tìm chính mình mấy người, cũng là vì an toàn hơn, càng có bảo hộ, đến nỗi vì sao không tìm Hồng Khôn bọn hắn. Hồng Khôn có thể sẽ bán hắn, mà lại Hồng Khôn bọn hắn thật muốn ra tay. Đó chính là hạ tử thủ. Huống chi, nhân tộc đối bọn hắn chằm chằm cũng gấp. Không giống bên này. Nhân tộc cơ hồ không chút quản bọn họ, bởi vì cảm thấy bọn hắn là minh hữu. Vương Kim Dương nói thế nào cũng là phá tám, nghĩ chế phục Vương Kim Dương không có đơn giản như vậy. Mấy người đang chìm nghĩ bên trong, hư không rung động, cách thật xa liền có người cười to nói, loạn, Thạch Phá, Đại Cầu, còn không ra tiếp lão tử. Ngoặc kép, Phương Bình. Giờ khắc này, mấy người có chút cảm giác có tật giật mình. Phương Bình sao lại tới đây? Chẳng lẽ biết rồi, cái này còn không có hạ quyết định đâu. Phương Bình liền đánh đến tận cửa rồi. Bất quá, giống như cũng không phải đến gây chuyện. Bọn hắn còn tại trong trầm tư. Phía dưới, những cái kia hỗn loạn thần quốc còn tại ăn uống các cường giả. Nghe được thanh âm này, lập tức cạc cạc trực khiếu. Xong, ma vương đến rồi, ngoặc kép, có phải hay không lão đại nói muốn đánh cướp Vấn Tiên Đảo? Bị ma vương biết rồi. Ngoặc kép, Vấn Tiên Đảo thế nhưng là ma vương hậu cung. Lão đại phiền toái, ngoặc kép, khó nói, không chừng là vương ốc nương môn tìm ma vương cáo trạng. Nghe nói cô nương kia cùng ma vương cũng không minh bạch. Chấm ngoặc kép, có chạy hay không? Ngoặc kép, chạy a. Ma vương giết người không chớp mắt. Lão đại khiêng, các huynh đệ, chạy a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, loạn thành một mảnh, loạn mặt đều tím, ăn cướp Vấn Tiên Đảo. Không phải là các ngươi nói sao? Tìm vương ốc phiền phức. Không phải là các ngươi sách sao? Mẹ nó, hiện tại làm sao đều thành lão tử chuyện? Huống chi, Phương Bình là đến gây chuyện sao? Liền cái kia tính cách, thật muốn đến gây chuyện, một đao đã sớm bổ tới. Loạn một mặt phiền muộn, đám khốn kiếp này, làm người khác đều có gan. Bất quá thật là có điểm phát sợ hãi Phương Bình. Hắn còn muốn lấy sự tình. Trên không, Phương Bình đạp không mà tới. Nghe đến mấy lời nói này, cũng là mặt đen lại. Ổ thổ phỉ, hỗn loạn thần quốc bọn gia hỏa này. Chính là thổ phỉ, đừng nói, từng cái to gan lớn mật. Phương Bình thật đúng là không cảm thấy những người này sợ chính mình. Bọn gia hỏa này, đối với người nào vậy cũng là nói năng lỗ mãng. Không chết, vậy cũng là vận khí tốt. Lại nói, Vấn Tiên Đảo làm sao lại thành chính mình hậu cung rồi? Nguyệt Linh làm sao lại cùng mình có quan hệ? Phương Bình im lặng quy vô ngữ. Cũng lười để ý tới bọn gia hỏa này. Đạp không mà đến, tiêu sái vô cùng. Mấy vị, đều tại cái này ổ đây. Còn tưởng rằng các ngươi có người không ở đây. Phong bế tứ phương, không phải là đang thương lượng làm đại sự a? Ngoặc kép, Phương Bình tùy ý trêu ghẹo một câu. Nào biết được, loạn ngẩng đầu nhìn lên trời. Thạch phá hết nhìn đông tới nhìn tây. Thiên cầu ngay tại thanh lý chính mình vuốt chó. Lần này Phương Bình có chút sững sờ. Thật đúng là làm đại sự a. Bọn gia hỏa này, chẳng lẽ chuẩn bị ăn cướp Sơ Võ hoặc là Địa Quật? Thiên thần xem xét ba vị này thái độ, cũng là bất đắc dĩ. Cái này không bày rõ ra nói cho Phương Bình, bọn hắn có chuyện gì sao? Ba vị này đều là phá tám, có như thế chấn không được sao? Rõ ràng là có chút tâm tư khác, mà liền tại giờ phút này, Thương Miêu lập tức nhảy tới thiên cầu trên đầu, níu lấy lỗ tai của nó. Hiếu Kỳ nói, đại cầu, người trước kia chưa từng thanh lý tay chó, có phải hay không làm chuyện xấu? Ngoặc kép, thiên cầu lung lay đầu, muốn đem mèo này ném xuống, kết quả căn bản không mất được. Nhè răng trợn mắt một hồi, dứt khoát không để ý Thương Miêu, tùy tịnh cái này xuẩn mèo đi. Hết chương.